Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 16, đoạn hài. Hắc bào lão giả mặt âm trầm, cố nén lửa giận trong lòng. Hắn không ngốc vừa mới mập mạp kia xuất thủ. Tốc độ quá nhanh, hắn vị này cực hạn thiên địa tôn giả cũng không kịp phản ứng. Đối phương thực lực khẳng định ở trên hắn, coi như bị đập một quyền. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Xung quanh những cường giả kia thì nhao nhao nhìn về phía mập mạp kia. Chỉ thấy mập mạp chậm rãi thu hồi quả đấm mình, bĩu môi, lẩm bẩm, dĩ nhiên không có một quyền đưa hắn cái đầu bắn cho bể mất. Xem ra bàn gia ta vẫn là quá mức nhân từ điểm. Mọi người nghe được câu này, đều là cảm thấy không còn gì để nói. Theo sát mập mạp đem chính mình không gian giới chỉ lần nữa thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía hắc bào lão giả, thân hình nhảy lên, đứng ở trên chiếu bạc. Lão giả, bàn gia ta nhìn ngươi không hợp mắt, muốn đánh ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Mập mạp khinh thường nói, ngươi, chấm ngoặc kép, hắc bào lão giả giận quá, nhìn hắn không thuận mắt liền đánh hắn, còn hỏi hắn có thể thế nào? Cần biết, hắn chính là một vị cực hạn thiên địa tôn giả. Tại nguyên giới đã thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, tại đây thiên địa chiến trường, có rất ít người có thể khiến hắn cúi đầu, coi như là vô địch thiên địa tôn giả. Nói thật, hắn cũng không phải phi thường kiêng kỵ, trước mắt cái này mập mạp mặc dù có vài phần thực lực, nhưng còn vô pháp đạt được nhường hắn vô pháp phản kháng cấp độ. Hắc bào lão giả lần nữa đem chính mình lửa giận đè xuống, trầm giọng nói, đường ra. Có chơi có chịu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đưa ngươi cược bảo vật như thực chất giao cho ta. Chuyện mới vừa rồi kia, ta có thể không truy cứu. Ngươi không truy cứu, bàn gia ta còn muốn truy cứu đâu. Mập mạp hừ lạnh nói. Lão già, nói cho ngươi, đàng hoàng đưa ngươi trên người sở hữu bảo vật toàn bộ giao cho ta. Bàn gia ta tâm tình tốt, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chấm ngoặc kép. Mập mạp trong mắt cũng có lãnh ý lấp lóe mà ra. Người khinh người quá đáng. Hắc bào lão giả giận dữ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên từ chung quanh lướt đi. Trực tiếp đem mập mạp vây quanh ở trung ương. Những người này, mỗi cái quần áo cùng hắc bào lão giả một dạng hắc bào. Lúc này lại cùng hắc bào lão giả cùng chung mối thù. Hiển nhiên bọn hắn cùng hắc bào lão giả là cùng một trận doanh. A, hắc, lão tiểu tử, ngươi lại vẫn cất giấu ám chiêu. Mập mạp nhìn xung quanh những cái kia hắc bào thân ảnh. Những hắc bào nhân này cộng thêm hắc bào lão giả tổng cộng 18 vị. Mỗi cái đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Hừ, ta thiên minh phủ 18 ma vẫn luôn là cùng chung mối thù. Ngươi hôm nay trêu chọc ta. Chính là đồng thời trêu chọc chúng ta 18 người. Mập mạp, đây chính là ngươi tự tìm. Hắc bào lão giả sắc mặt âm lãnh. Nói, bên trên ầm ầm ầm ầm ầm 18 vị hắc bào nhân đồng thời bạo phát. 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả. Từng cái khí tức đều phi thường cường đại. Đồng thời lướt đi, lại mỗi cái thi triển trấn phúc loại tuyệt học. Luyện thể loại tuyệt học. Thi triển công kích mạnh nhất. Cái kia mập mạp phiền phức. Thanh Mộc ánh mắt đạm mạc, những người áo đen kia một mực ảnh núp trong bóng tối. Sợ là cái kia hắc bào lão giả để ngừa vạn nhất cố ý an bài. Bọn hắn mỗi cái đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Lại bọn hắn luyện thể tuyệt học, chấn phúc loại tuyệt học đều là đồng xuất một triệt. Thêm nữa bọn hắn lẫn nhau phối hợp tiếp cận hoàn mỹ. 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả chiến lực liên hợp cùng một chỗ. Lại bộc phát ra hơn 10 vị cực hạn thiên địa tôn giả chiến lực. Phỏng chừng liền vô địch thiên địa tôn giả bọn hắn đều có thể chống lại mà không rơi vào thế hạ. Phong, Thanh Mộc ánh mắt sắc bén. Lập tức thì nhìn ra cái kia 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả chiến lực. Cái này 18 người là ở thiên địa chiến trường bên trong có lấy cực đại danh khí thiên minh. Phủ 18 ma. Có người nói bọn hắn 18 người từ đạp thiên cảnh bắt đầu vẫn sinh hoạt chung một chỗ. Một chỗ chém giết, một chỗ lưu lạc, đến bây giờ đã sớm mỗi cái tâm linh tương tích. Nghe đồn bọn hắn 18 người liên thủ, đã từng chính diện đã đánh bại một vị thực lực tương đối không sai vô địch thiên địa tôn giả. Bên cạnh nam tử tóc tím nói, Thanh Mộc cùng nam tử tóc tím đều nhìn về Phùng Diễm. Bọn hắn nhìn ra, Phùng Diễm cùng mập mạp kia tựa hồ có điểm quan hệ. Cho nên muốn xem Phùng Diễm hiện tại phản ứng. Nhưng Phùng Diễm nhưng là cười nhạt nhìn trước mắt giao chiến. Vẫn chưa nói chuyện, cũng không có xuất thủ dự định. 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả toàn lực bạo phát. Cái kia sản sinh tiếng oanh minh lập tức liền lấn át trưởng thường sở hữu tiếng la. Những cái kia tại bên cạnh lôi đài cùng cái kia tục tiễu chi địa cả trai lẫn gái. Cũng đều bị kinh động. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng chàng chém giết này. 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả đồng thời xuất thủ. Cảnh tượng này coi như tại thiên địa chiến trường bên trong. Cũng rất ít nhìn thấy. Đi chết đi, cái kia hắc bào lão giả dữ tợn. Bọn hắn 18 người sử dụng vũ khí đều mỗi người không giống nhau. Bên trong cái này hắc bào lão giả là dùng một thanh hắc sắc liêm đao. Cái này liêm đao bên trên mơ hồ tồn tại một cổ tử khí tản mà ra. Mà cái này lão giả liêm đao vung ra. Giữa hư không thì tựa hồ trải rộng vô tận bạch cốt. Đại lượng tử khí tản đi ra. Cái kia tử khí tựa hồ muốn mập mạp hoàn toàn nuốt chửng lấy. Mà hắn những người áo đen kia cũng mỗi cái thi triển ra thủ đoạn mình. Nhưng mặc kệ bọn hắn sử dụng là dạng gì vũ khí. Nhưng bọn họ công kích chiêu thức vừa thi triển ra. Đều là tràn ra ngập trời tử khí. Toàn bộ hư không trong chốc lát hình thành một mảnh vô biên địa ngục. Phi phi, thật đúng là một đám lão bất tử. Phỏng chừng chỉ nửa bước đều bước vào ván quan tài. Nếu không trên người tử khí làm sao lại nặng như vậy? Mập mạp cau mày một cái. Có thể 18 vị cực hạn thiên địa tôn giả đồng thời đánh tới. Cũng không thấy hắn có chút ý sợ hãi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh che trời cự phủ. Chuôi này búa vừa xuất hiện. Liền lập tức tồn tại đáng sợ hồng hoang chi khí lan rộng ra ngoài. Hồng hoang chính khí trường tồn. Sinh sôi không ngừng. Trực tiếp đem những cái kia tử khí triệt để cắn nát. Làm sao có thể? Hắc bào lão giả bọn người là kinh ngạc. Bọn hắn phương thức công kích nhất chỗ cường đại. Chính là tràn ngập những cái kia chết đi tồn tại. Cần biết, tử khí, đó là người đến đại hạn chi linh mới có thể dần dần hiển lộ mà ra. Đối nhân thể bản thân liền là một loại cực đại nguy hại. Mà bọn hắn 18 người đồng thời thi triển công kích. Cái kia kinh thiên tử khí, một khi dính vào đối phương trên người, đủ để trong nháy mắt ăn mòn đối phương sinh mệnh lực. Liền mang theo còn có đối phương nguyên lực thân thể các loại. Nhưng bây giờ, bọn hắn tử khí căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đã bị cái kia cự phủ phát ra hồng hoang chi khí hoàn toàn cắn nát. Mập mạp bạo phát, mập mạp nguyên bản cái kia to mập thân thể đột ngột phóng đại. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền hóa thành cao ngàn trượng cự nhân. Người khổng lồ này trên người cũng sẽ không sở hữu thịt béo. Có là cái kia từng cục như là cứng như sắt thép bắp thịt. Cái này bắp thịt một khối. Trải rộng cự nhân toàn thân. Cự nhân thân hình nguy nga ánh mắt quan sát đại địa. Dám làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nổi dậy một cổ nhỏ bé chi ý. Theo, người khổng lồ này trong tay lôi đình cự phủ cũng động. Đoạn hải cái kia cự phủ không có chút nào xinh đẹp. Trực tiếp chém ra đi ra. Có thể chém ra qua sưng bên trong. Tất cả mọi người nghe được một trận đại hải cuộn sạch thê lương tiếng gầm. Nhưng cái này thanh âm rất nhanh thì bị một đạo đáng sợ tiếng oanh minh nơi bao bọc. Như là một cái rộng lớn mạnh mẽ thật lớn hải dương từ giữa đó bị trực tiếp chém gảy mở ra. Bá khí không gì sánh được cái kia hắc bào lão giả đám người trong đôi mắt đều lộ ra chấn động. Đi theo đám bọn hắn chỉ cảm giác mình liền cái kia tách ra hải dương cho cuộn sạch vào biển nước. Bên trong, trên người bọn họ khí tức tại đại hải ở giữa cuồn cuộn. Đúng là lấy khó tin tốc độ cấp tốc yếu bớt. Mau lui lại. Nhanh chóng lui lại, cái kia hắc bào lão giả thê lương kêu lên. Không cần hắn nhiều lời. Hắn 17 tên hắc bào nhân cũng nhận thấy được chính mình tình cảnh. Sắc mặt kịch biến phía dưới. Điên cuồng lui nhanh lái đi. Rất nhiều hắc bào nhân đồng thời lui nhanh mở ra. Cái kia cự phủ bên trong ẩn chứa đoạn hải tư thế. Cũng dần dần tán đi. Xung quanh cường giả gặp cái này. Mỗi cái sắc mặt khiếp sợ. Thật mạnh một búa. Thanh Mộc cũng thở dài nói. Hắn vừa mới bộc phát ra lực lượng phỏng chừng cũng liền cùng những cái kia cực hạn thiên địa tôn. Giả không sai biệt nhiều. Nhưng hắn thi triển cái kia phủ pháp. Lại làm hắn lập tức liền đem cái này 18 người đánh bại. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình. Phỏng chừng vừa mới cái kia 18 người ở giữa tối thiểu phải chết xuống quá nửa. Là rất lợi. Hại. Phùng Diễm cũng gật đầu. Hắn phủ pháp. Sợ là đã vượt qua thiên địa tôn giả phạm trù. Hơn nữa trong tay hắn chuôi này búa cũng rất không bình thường. Bằng không sẽ không cường thành dạng này. Phùng Diễm một bên khiếp sợ. Bên kia thì là nghi hoặc. Mập mạp này. Lúc nào sáng chế mạnh như vậy tuyệt học tới. Tuyệt học này có thể so với ta sáng chế đao pháp. Mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Ùng ùng cao ngàn trượng cự nhân thân thể khẽ động. Đem lôi đình cự phủ gánh tại đầu vai. Quan sát phía dưới. Nhếch miệng cười một tiếng. Lão già. Người phục sao? Hắc bào lão giả cùng với xung quanh những người áo đen kia sắc mặt đều vô cùng xấu hổ. Có phục hay không? Bọn hắn mặc dù không muốn. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Cái này mập mạp thực lực. Mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Coi như là vô địch thiên địa tôn giả chúng ta đều không sợ. Có thể đối mặt hắn. Chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn vừa mới cái kia phủ. Quá mạnh mẽ, hắc bào lão giả đám người thầm nghĩ. Chứng kiến hắc bào lão giả đám người cũng không đáp lời nói. Cao ngàn trượng cự nhân lại hừ lạnh nói. Ngoan ngoãn gia tăng trên người bọn họ bảo vật tất cả đều giao ra đây. Bằng không bàn ra ta tiếp theo phủ. Liền đem toàn bộ các ngươi cho chặt hắc bào lão giả cùng những người áo đen kia đều kinh sợ không? Gì sánh được, đúng lúc này. Siêu siêu siêu siêu siêu đại lượng cường giả thân ảnh đồng thời ra hiện tại bọn hắn bên người. Mà chứng kiến những người này xuất hiện. Hắc bào lão giả con mắt nhất thời lạnh. Tử vân đại nhân. Cũng xin vì bọn ta làm chủ a. Hắc bào lão giả trực tiếp quỳ mọp xuống. Trên mặt đều là tức giận cùng ủy khuất. Những cái kia bỗng phủ xuống cường giả. Dẫn đầu là một người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp. Vóc người không gì sánh được bốc lửa thiếu nữ trẻ tuổi. Đừng xem thiếu nữ này dáng dấp tuyệt mỹ. Nhưng nàng nhưng là một vị vô địch thiên địa tôn giả. Thiên minh phủ 18 ma. Hỏa hồng sắc chiến giáp thiếu nữ tử vân liếc quỳ sát hắc bào lão giả liếc mắt. Mày nhăn lại, nàng biết rõ thiên minh phủ 18 ma là dạng gì nhân vật. Dù sao cái này 18 ma liên thủ có thể sánh ngang vô địch thiên địa tôn giả. Nàng cũng không dám thất lễ. Lúc này nàng lạnh lùng liếc cái kia cao ngàn trượng cự nhân liếc mắt. Đường mập mạp, lại là ngươi. Tử vân sắc mặt tái nhợt. Thường cho ta ở chỗ này nháo sự. Hôm nay vô luận như thế nào? Ngươi cũng đi với ta một chuyến, đi theo ngươi. Cao ngàn trượng cự nhân bĩu môi. Ta nói, ta cũng không phải nam nhân ngươi. Tại nha muốn đi theo ngươi à? Đương nhiên, nếu như là ngươi. Hoặc là nhà ngươi còn có cái gì tỉ tỉ muội muội. Muốn ta làm các nàng vị hôn phu. Vậy cũng thành. Bất quá bản bàn ra nhưng vẫn là một cái hoa cúc tiểu tử. Ngươi được trước tiên đem ngươi những cái kia tỉ tỉ muội muội kêu đến. Nhưng ta nhìn lấy thỏa mãn. Ta lại theo ngươi đi. Muốn chết tử vân giận dữ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.